Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 842, chương 4, Huyền Thần Đảo. Sao có thể tính là nữa nha? Hắc sắc đơn đuôi ngựa muội tử quay đầu, mày liễu đảo thụ dáng dấp làm cho mập trạch trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Bên trong buồng xe tiểu tỷ tỷ nhóm, các dung nhan chỉ nhộn nhịp. Nhưng so với việc tên này gọi Akatsuki Nagisa, khuê nữ, còn muốn kém hơn một bậc. Duy, người tính tình quá mềm yếu rồi. Chính là như vậy mới có thể bị những người khác cho rằng khi dễ mục tiêu. Mang theo tròn gọng kính, một bộ nhuyễn muội bộ dáng muội tử ngây ngẩn cả người. Là thế này phải không? Đương nhiên. Ta hôm nay nhất định phải để cho vị đại thúc này xin lỗi ngươi. Akatsuki Nagisa khẳng định nói. Đang ở, nhắm mắt dưỡng thần, Trương Kiệt đột nhiên mở mắt. Hung ác nhãn thần cùng Akatsuki Nagisa đám người đối diện. Luân hồi tiểu đội manh mới nhóm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Kurumi chú ý tới tên kia nữ sinh đỏ bừng bàn tay. Bị Trương Kiệt không cẩn thận ngồi xuống. Kurumi khinh thiêu mày liễu. Ngồi ở chỗ ngồi không chút sứt mẻ. Nơi này vì Strider Blood thế giới hình chiếu. Các nàng từ sinh hóa nguy cơ đột nhiên truyền tống đến Strider Blood. Chắc là chủ thần phát hiện của nàng thực lực chân thật. Nói cách khác, Strider Blood thế giới. Sở hữu giả có thể so với truyền kỳ cường giả. Kurumi không có từ mạc tiểu đích thực linh mảnh nhỏ chung tìm được có quan hệ Strider Blood thế. Giới ký ức, nàng chỉ thu được mạc tiểu một phần trí nhớ. Không thể từ trong trí nhớ trực tiếp thu hoạch tình báo. Vậy cũng chỉ có thể chính mình phân tích. Khoa học kỹ thuật tương đối phát triển. Ngôn ngữ vì tiếng Nhật. Từ hoàn cảnh phương diện đến xem. Nơi đây có thể là ở địa cầu. Kurumi thoáng thả lỏng, mặt hắc vũ trụ đưa nàng thực lực áp chế ở truyền kỳ đỉnh phong. Bằng không lấy tổ cảnh thực lực cấp bậc, phất tay liền có thể đánh nát viên này sinh mệnh hành tinh. Truyền kỳ đỉnh phong lực lượng, đặt ở địa cầu trên, ước đoán thuộc về đứng đầu nhất này một nắm. Chỉ cần làm rõ ràng nơi này hệ thống tu luyện. Kurumi liền có thể chấp hành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Trong đầu ý tưởng trong nháy mắt loại bỏ một lần. Kurumi nghiêng đầu, đưa mắt đặt ở cùng Trương Kiệt rằng co Akatsuki Nagisa trên người. Không biết vì sao, Kurumi trực giác nói cho nàng biết, cô gái này cũng không đơn giản. Ngoại giới vẻn vẹn chỉ trải qua trong nháy mắt. Căn này thùng xe gây rối hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Này vài tên người xuyên hoa quái, chân đạp dép, nhuộm tóc vàng, mang theo nhĩ đinh tên côn đồ tất cả đều xoay người lại. Một bộ xem cuộc vui biểu tình, những tên côn đồ các ké kia, không hề sợ hãi chút nào Trương Kiệt này giữ tợn hung ác tướng mạo. Những tên côn đồ các ké trên cổ tay có một con ngân sắc thủ hoàn. Tác dụng cụ thể không biết, nhưng Kurumi có thể từ bên trong cơ thể của bọn họ phát giác nhàn nhạt năng lượng ba động. Mà thân thể của bọn họ kết cấu cùng nhân loại hơi có bất đồng, không phải nhân loại, hay hoặc giả là dị nhân chủng. Các loại thế giới tên là Strider Blood, có thể hay không cùng vampire có quan hệ? Kurumi màu đỏ thắm đôi mắt hơi sáng, nguyên lực tràn vào hoa văn phức tạp trùng. Trong sát na, Kurumi biết được này hai gã tên côn đồ đích thực thật tướng mạo. Vampire cùng, werewolf nha, có ý thế giới. Kurumi từ tên kia vampire trên người cảm thụ được khá là khổng lồ sinh mệnh lực. Mà tên kia quỷ hút máu thực lực, lại cực kỳ bé nhỏ. Nếu như là trên thế giới lợi hại nhất vampire, có thể hay không thừa nhận ra Kiel thời gian thôn phệ. Kurumi thật tò mò, Akatsuki Nagisa hết sức nghiêm túc làm cho Trương Kiệt xin lỗi. Trương Kiệt lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng thấy đến này hai cái tên côn đồ nhìn về phía hắn. Trương Kiệt quả đoán túng, Từ vừa đến nơi đây lúc, Trương Kiệt liền mơ hồ từ nhỏ côn đồ trên người cảm thấy uy hiếp. Đó là một vốn có lực lượng thần bí thế giới. So với mặt, Trương Kiệt tuyển trạch trốn tránh phiền phức, nhắm mắt cúi đầu, một bộ chịu đến dạy dỗ dáng dấp, vô cùng thành khẩn đúng đơn đuôi ngựa cô gái nói áy náy. Hết sức xin lỗi, đều là của ta sai. Ôi chao, Akatsuki Nagisa vi lăng khoảng khắc, đem kính mắt muội đẩy ra ngoài. Không phải hướng ta xin lỗi, là hướng nàng nói áy náy. Hết sức xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Trương Kiệt lại nói một lần, nhìn thẳng Trương Kiệt bộ kia hung ác độc địa khuôn mặt kính mắt muội. Hiện tại vô cùng hoảng loạn, cuống quýt dùng tay nhỏ bé bãi liễu bãi. Không quan hệ, không có quan hệ. Trương Kiệt đột nhiên đứng lên, thân cao lên chênh lệch làm cho hai gã thiếu nữ đầu đổ mồ hôi lạnh. Các ngươi ngồi đi, ta đã sớm nói với ngươi rồi không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đại thúc vẫn là rất dễ nói chuyện nha, tương đương, ân tương đương. Trương Kiệt ngồi vào mập trạch bên cạnh, không nói được một lời. Cả nhánh manh mới tiểu đội quỷ dị trầm mặc xuống. Bọn họ đều là người thường, hoàn toàn không hiểu nổi người có thâm niên này tại sao phải làm như vậy. Mấy người trầm mặc một hồi, lại nhao nhao cảm thấy Trương Kiệt không phải chuyện thêu dệt thái độ rất tốt. Dù sao đây là tân thế giới, nếu như không có đầy đủ tình báo, cái gì không, thì ra chính là một kinh sợ đản. Đỉnh đầu hoàng mao, mang theo nhĩ đinh, kỳ thực là một quỷ hút máu tên côn đồ hứng thú hoàn toàn biến mất. Cùng đồng bạn bên cạnh trào phúng bắt đầu Trương Kiệt tới. Uổng phí mù rồi cái khuôn mặt kia khuôn mặt, không chừng tiền đi làm giải phẫu chỉnh hình a. Ha ha ha ha ha. Trương Kiệt mặt không chút thay đổi, mập trạch cúi đầu, chỉ có Trịnh Thăng nắm chặt hai tay, nhưng là chỉ là như vậy. Lại qua mấy phút, tên côn đồ tiếng giễu cợt sớm đã tiêu thất, trong buồng xe rơi vào an tĩnh trạng thái. Kurumi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng từ bên kia cảm thụ được kịch liệt năng lượng ba động, hơn nữa là hướng đoàn tàu bên này kéo tới. Cổ năng lượng này ba động cùng vampire tên côn đồ trên người ba động cùng loại, tạm thời gọi nó là ma lực. Oanh, phía trước mấy khoang xe lửa bạo tạc, thùng xe bề mặt thép tấm tức thì bị va chạm thành đột xuất hình thái. Vặn vẹo thép tấm cũng bất quá duy trì trong nháy mắt, liền bị cự lực bắn ra ngoài. Phía sau thùng xe chấn động kịch liệt, Kurumi chỗ ở thùng xe tức thì bị cự lực mang ra khỏi quỹ đạo. Bên cạnh treo nghiêng ở trên biển thông đạo chỗ. A, người cứu mạng a, a, tiếng thét chói tai truyền đến. Toàn bộ bên trong buồng xe có thể giữ được tỉnh táo bất quá 4-5 người. Kurumi, Trịnh Thăng, Trương Kiệt, cùng với này hai gã ma tộc tên côn đồ. Đâm rồi lạp tương đương, thùng xe lần nữa nghiêng. Trên mặt mọi người tràn đầy sợ hãi. Quỹ đạo phía dưới là đại hải, chỉ có bơi giỏi nhân mới có thể từ nơi này bơi tới đảo nhân tạo. Biệt hướng bên kia đi lại, mọi người hướng về sau thùng xe đi. Trương Kiệt đứng lên, bắt lại mập trạch, đem hắn ném về buồng sau xe. Két lạp lạp tương đương, sắt thép gần gãy lìa thanh âm làm người ta tê cả da đầu. Tài xế đại thúc cùng quét rác bác gái đang từ từ hướng thùng xe phía sau rút lui khỏi. Đột nhiên, quét rác bác gái chợt chân một cái, tè ngã xuống đất. Phản xạ có điều kiện vậy bắt lại tài xế đại thúc ống quần. Hai người cùng nhau hướng nghiêng thùng xe cửa đi vòng quanh. À, tài xế đại thúc tay mắt lanh lẹ, ở gãy thùng xe vị trí bắt được ống tuyếp. Nhưng mặt trên ma lực lưu lại nhiệt độ cao đang ăn mòn tấm kia đầy vết chai tay trưởng. Mau cứu ta, mau cứu ta, van cầu các ngươi. Quét rác bác gái ôm chặt tài xế đại thúc một chân, nhìn về phía cách nơi này cao 20-30 mét đại hải, thân thể lập tức dùng mình một cái, vô ý thức vậy quét rác bác gái muốn mượn tài xế đại thúc thân thể leo lên. Trịnh Thăng hoảng loạn gian sẽ chạy đi cứu người. Ngươi không nên cử động. Trương Kiệt hét lớn. Vì sao? Trịnh Thăng khó hiểu. Két tương đương ken két tương đương. Ở quét rác bà bác dưới sự cố gắng. Thùng xe nghiêng góc độ. Dường như lớn hơn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 mét. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.